Con rể của nữ tổng thống, chương 14 đến 15 giờ 14, người tuyệt vời nhất 15, thực sự tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, người tuyệt vời nhất 1, đao này tàn nhẫn vô tình, run rẩy ánh mắt vô số người. Diệp Phàm không phải thánh nhân, trong lòng hắn rõ ràng, nếu như mình không có Tống Hồng Nhan chỗ dựa cùng một thân thực lực, hôm nay chỉ sợ sẽ bị Lâm Bách Thuận dẫm thành chó. Nói không chừng ngay cả Đường Nhược Tuyết cũng bị bá vương đối phương ngạnh thượng cung. Cho nên hắn không chút nương tay phế đi tay trái của Lâm Bách Thuận. Chỉ có như vậy, Lâm Bách Thuận bọn họ mới có thể kính sợ hãi, mới không dám lại đánh mình cùng Đường Nhược Tuyết chủ ý. Sự thật cũng như thế, Lâm Bách Thuận còn sót lại không phục, tiêu tán trong một đao này của Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm mang theo Đường Nhược Tuyết rời đi, trong mắt Lâm Bách Thuận tất cả đều là sợ hãi. Còn có may mắn sống sót sau tai nạn. Kiếp này, Diệp Phàm chính là ác mộng của hắn. Từ nhà hàng Tây đi ra, Đường Nhược Tuyết vốn muốn truy hỏi Diệp Phàm thô bạo, nhưng một cú điện thoại khẩn cấp gọi tới, cô phải lập tức quay về công ty họp. Cô chỉ có thể thả Diệp Phàm ở trạm xe buýt. Lúc rời đi, nàng còn dặn dò Diệp Phàm một câu. Không được đòi nợ, tiễn Đường Nhược Tuyết về sau, Diệp Phàm rời khỏi trạm xe buýt, gọi một chiếc taxi đi Tứ Hải Thương Hội. Mặc kệ tương lai có ly hôn hay không, nhân tình Lâm Thu Linh đề xuất, Diệp Phàm đều muốn trả lại. Trên taxi, Diệp Phàm tranh thủ thời gian ôn lại mấy bộ quyền pháp luyện qua buổi sáng. 3 giờ rưỡi chiều, xe xuất hiện ở cuối đường Trường Lạc miền núi Nam Sơn. Nơi đây có một tòa nhà nhỏ 7 tầng, tiểu lâu có chút niên đại, nhưng thoạt nhìn rất kiên cố. Trước cửa có một mảnh đất rộng rãi, hai bên còn có không ít cửa hàng nhỏ. Cửa vào tiểu lâu treo 4 chữ Tứ Hải Thương Hội, dương nanh múa vuốt, rất có khí thế. Trên đường tới, Diệp Phàm đã hiểu rõ, Tứ Hải Thương Hội là một tổ chức dưới trướng tập đoàn Tứ Hải, cũng là một trong những thế lực hắc ám của Đỗ Thiên Hồ. Người chủ sự là can tướng Đỗ Thiên Hồ, Hoàng Trấn Đông. Đương nhiên, nói là can tướng và hội trưởng, kỳ thật cũng tương đương với một đại sành chủ. Nó lấy thương hội ngụy trang, làm các loại sát biên cầu hoạt động. Trên tay nhuộm không ít máu tươi. Bởi vì thường xuyên có người bị thương, cho nên thương hội Tứ Hải cố định ở phòng khám Xuân Phong chữa trị, mỗi tháng còn mua vào rất nhiều thuốc tiêu viêm từ phòng khám Xuân Phong. Lâm Thu Linh tuy rằng không muốn qua lại với những người này, nhưng phòng khám không có quyền cự tuyệt bệnh nhân, hơn nữa cũng lo lắng đắc tội với Tứ Hải Thương Hội bị trả thù. Cho nên mấy năm nay vẫn khách khí hợp tác, Tứ Hải Thương Hội đối với Xuân Phong phòng khám cũng coi như kính trọng. Cứ cách 60 ngày thanh toán một lần, khoản nợ thủy chung duy trì ở trên dưới 100 vạn. Không nợ nhiều, nhưng cũng không trả hết, khiến phòng khám Xuân Phong không thể không hợp tác. Nhưng không biết vì sao, lần này vượt qua 60 ngày cũng không tính tiền, mấy ngày hôm trước đã mua hơn 50 vạn dược phẩm. Thuốc tiêu viêm cầm máu tồn kho của phòng khám Xuân Phong toàn bộ bị quét sạch. Nợ nần trong nháy mắt cao tới 2 triệu. Điều này làm cho Lâm Thu Linh cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng cảm nhận được bất an, làm cho người ta thúc giục nhiều lần, Hoàng Trấn Đông đều nói qua vài ngày rồi nói sau. Người sáng suốt đều nhìn ra được Hoàng Trấn Đông quỵt nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 triệu, đối với Lâm Thu Linh không phải là con số nhỏ, một năm lợi nhuận cũng chỉ chừng 1 triệu, khất nợ 2 triệu, Lâm Thu Linh ngủ cũng đau lòng. Chỉ là nàng lại không cách nào cùng Hoàng Trấn Đông trở mặt. Dù sao sau lưng Hoàng Trấn Đông còn có Đỗ Thiên Hồ. Cho nên Diệp Phàm hô muốn cùng Đường Nhược Tuyết ly hôn, Lâm Thu Linh liền nhân cơ hội đem vấn đề khó khăn quăng cho Diệp Phàm. Cô muốn xem Diệp Phàm chê cười, rào rào, Diệp Phàm mới từ taxi chui ra, mấy tên côn đồ ở cửa nói chuyện phiếm liền tiến lại gần. Tài xế thấy thế nhanh như chớp chạy, Diệp Phàm thản nhiên đi về phía mấy tên côn đồ, một thanh niên tóc vàng quát to một tiếng, người nào? Diệp Phàm nho nhã lễ độ. Xin chào, tôi ở phòng khám Xuân Phong, tên tôi là Diệp Phàm, tôi tới tìm Hoàng tiên sinh. Diệp Phàm, phòng khám Xuân Phong, con rể nhà Đường Diệp Phàm, nghe được khoản tiền cuối cùng và Diệp Phàm, đôi mắt thanh niên tóc vàng sáng lên. Người chính là tên phế vật kia. Một giây sau, hắn lập tức huýt sáo, chỉ nghe rầm một tiếng, Tứ Hải Thương Hội tuôn ra mười mấy tên côn đồ, trong tay không phải cầm gậy bóng chày thì là ống thép. Không bao lâu, một cái đầu chọc nam tử thưởng thức Phật Châu xuất hiện. Bộ mặt thô kệch, hung ý chảy xuôi, chính là người phụ trách Tứ Hải Thương Hội, Hoàng Trấn Đông. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm cười gằn. Ngươi là Diệp Phàm? Diệp Phàm ngửi thấy một chút không thích hợp. Không sai, tôi là Diệp Phàm ở phòng khám Xuân Phong. Cháu dâu của ta thật sự là thần nhân. Hoàng Chấn Đông đắc ý cười. Cô ấy nói chỉ cần kẹt tiền cuối phòng khám Xuân Phong, Đường gia sẽ đưa tên phế vật ngươi tới cửa. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại. Có ý gì, có ý gì, tiểu tử, ngươi xui xẻo rồi. Hoàng Chấn Đông ngoài cười nhưng trong không cười. Hoàng Đông Cường là cháu của ta, ngươi làm hắn bị thương, ta muốn báo thù cho hắn. Vốn ta muốn cho người đi tìm ngươi, kết quả cháu dâu ta nói, ngươi có chút thân thủ, trực tiếp chặn ngươi rất dễ thoát thân. Còn không bằng khấu trừ phần đuôi của mẹ vợ cậu, loại nan đề khó giải quyết này, mẹ vợ ngươi rất có thể cho ngươi giải quyết, ta đến lúc đó ôm cây đợi thỏ là được. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là tới, cũng không uổng phí chúng ta chờ nhiều ngày như vậy. Hắn cười ha ha, đắc ý cùng cản rỡ nói không nên lời. Cùng lúc đó, trên ban công lầu 2 xuất hiện mấy bóng dáng quen thuộc, chính là Hoàng Đông Cường và Viên Tĩnh. Cả đám vênh váo tự đắc, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm. Đôi chân dài trắng nõn của Viên Tĩnh và Dương Thiên Thiên, dưới ánh mặt trời mang theo một tia chói mắt. Cho dù cách xa nhau hơn 10 mét, Diệp Phàm cũng có thể ngửi được sự khinh miệt của các nàng. Hiển nhiên các nàng chờ đợi Diệp Phàm mấy ngày rồi. Diệp Phàm nắm chặt tay, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, không ngờ Viên Tĩnh lại thiết kế cục diện cho mình như vậy. Chỉ tiếc, nàng đã đánh giá thấp chính mình. Hoàng Đông Cường vô lễ với mẹ tôi trước, tôi bất quá là tự vệ phản kích. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, hơn nữa Hoàng tiên sinh cũng coi như là nhân vật một phương, đối phó như vậy với một tên vô danh tiểu tốt của ta, có thể quá mất thân phận hay không? Hắn cố gắng nói lý lẽ, ta cũng không muốn đối phó với ngươi, chỉ là cháu ta cho nhiều tiền. Hoàng Chấn Đông vẻ mặt bất đắc dĩ, cho nên ngươi tự nhận xui xẻo đi, bất quá ta cũng là người giảng đạo lý, ngươi đánh gãy một tay của Đông Cường, không phản kháng, chúng ta cần hai tay của ngươi. Phản kháng, lại thêm hai cái chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến lên vỗ nhẹ vai Diệp Phàm, có ý kiến gì không? Ba. Diệp Phàm nắm lấy tay Hoàng Chấn Đông, Hoàng tiên sinh không khỏi khinh người quá đáng, thế đạo này, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Hoàng Chấn Đông giãy khỏi tay Diệp Phàm, lui ra sau một bước cười nói. Người quá yếu, nên bị khi dễ, thúc, đừng nói nhảm với tiểu tử này. Hoàng Đông Cường trên lầu hô lên một tiếng, trực tiếp cắt đứt tay chân cho tôi, để nó bỏ về như chó. Diệp Phàm ở cửa bệnh viện đánh hắn cùng đồng bọn. Hoàng Đông Cường nằm mơ cũng cảm giác được nhục nhã. Làm hoàn tử đệ tử nhiều năm như vậy, luôn luôn chỉ có hắn khi dễ người ta, khi nào bị người như vậy chà đạp qua. Hay, vẫn, là trước mặt bọn họ yên tĩnh, bọn Viên Tĩnh không lên tiếng, chỉ ngẩng cao khuôn mặt lạnh lùng, chờ xem Diệp Phàm chê cười. Siêu, Diệp Phàm đột nhiên xông ra ngoài, một bạt tay lớn tát Hoàng Chấn Đông. Tiếp theo hắn xoay người một cái. Một quyền đánh trúng tóc vàng côn đồ cằm. Phanh, không đợi tên côn đồ tóc vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, chân trái Diệp Phàm lại đá trúng bắp chân người kia. Người sau vừa ngã xuống đất, Diệp Phàm lại tới gần, đụng bay người thứ ba. Một giây sau, Diệp Phàm tung một cú móc trái, đánh trúng cổ người thứ tư. Người thứ tư tựa như sợi mì mềm nhũn ngã xuống đất, Diệp Phàm lại dẫm trúng đầu gối người thứ năm. Trong nháy mắt, vây quanh Diệp Phàm 15 người. Toàn bộ kêu R3N ngã trên mặt đất, không hề có năng lực chiến đấu. Nhanh, thật sự là quá nhanh, tinh túy của bát cực quyền, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn thấy trận thế này, Hoàng Đông Cường và Dương Thiên Thiên đều trợn tròn mắt. Ta kháo, cái tên ăn bám này, hắn dám động thủ trước, hắn không phải phế vật sao, sao có thể đánh như vậy? Dương Thiên Thiên muốn nhìn Diệp Phàm chê cười, tất cả đều cảm thấy hai má nóng rát đau đớn. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Hoàng Đông Cường và Viên Tĩnh cũng trừng to mắt, bộ dáng như chó. 15 người này cũng không phải là con cháu công tử, tất cả đều là bá vương thân kinh bách chiến đầu đường A, như thế nào một cái đối mặt liền bị làm nằm sấp. Hoàng Chấn Đông cũng khó tin, trong ánh mắt phức tạp của mọi người, Diệp Phàm chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Chấn Đông. Ba, dao găm đâm được một nửa liền dừng lại. Không phải Hoàng Chấn Đông thiện tâm đại phát, mà là tay của hắn bị Diệp Phàm điêu trụ. Ổn định như Thái Sơn, một giây sau, răng rắc một tiếng, Diệp Phàm bẻ gãy cổ tay Hoàng Chấn Đông. A, à, Hoàng Chấn Đông phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đau đến đầu đầy mồ hôi. Dương Thiên Thiên xem kịch vui ra đầu các nàng phút chốc tê dại. Viên Tĩnh cũng che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt có vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sức mạnh của Diệp Phàm. Người muốn chiến, ta liền chiến. Diệp Phàm một cước đá bay Hoàng Chấn Đông. Ta là người phụ trách Tứ Hải Thương Hội, người hôm nay đả thương ta, đả thương huynh đệ của ta. Hoàng Chấn Đông nắm chặt tay, vẻ mặt thống khổ, khó khăn thốt ra một câu. Tứ Hải huynh đệ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tứ Hải Thương Hội mấy chữ này ở Trung Hải là biển chữ vàng, nâng ra tuyệt đối có thể dọa được rất nhiều người. Nhưng ai ngờ sau khi nói xong, Diệp Phàm cười lạnh bước nhanh đến trước mặt Hoàng Chấn Đông, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người vung cánh tay, tát ra một bạt tay vang dội. Ba, trên mặt Hoàng Chấn Đông lại có thêm năm đạo hồng ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Chấn Đông đầu ong ong, nghe Diệp Phàm hư lạnh một tiếng. Nói cũng không cần nhiều lời, hiện tại, gọi điện thoại cho ta gọi người, gọi mạnh nhất đến, châu bò nhất đến. Ta muốn biết, Tứ Hải Thương Hội như thế nào không buông tha ta. 15, thực sự tuyệt vời, đi gọi người, Hoàng Chấn Đông vẻ mặt bi phẫn, hôm nay thật sự là bị người khi dễ về đến nhà. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu cùng nghẹn khuất, nhưng hắn lại rõ ràng, nói nhảm lại càng mất mặt. Vì thế Hoàng Chấn Đông nhịn đau lấy điện thoại ra quát. Tiểu tử, chờ, hắn muốn đi gọi người, hắn muốn đòi lại công đạo này. Các nàng Dương Thiên Thiên khiếp sợ, cũng nhìn Diệp Phàm như nhìn kẻ ngốc. Không thấy tốt liền thu hoặc là nhân cơ hội chạy trốn, còn tiếp tục khiêu chiến Tứ Hải Thương Hội, thật sự là đầu óc nước vào. Diệp Phàm lại có thể đánh thắng 15 cái, còn có thể đánh thắng 50 cái. 500. Viên Tĩnh cũng từ kinh ngạc biến thành trêu tức, không biết tiến thối, xúc động lộ mờ ảng, cả đời đều nhất định là tiểu nhân vật. Diệp Phàm không để ý tới đám người Hoàng Chấn Đông, chỉ đứng tại chỗ không ngừng vận chuyển thái cực kinh. Ngoại trừ hắn muốn mau chóng khôi phục tinh lực cùng thể lực ra, còn có chính là áp chế nội tâm tàn khốc cùng sát ý, hắn cảm giác, ngọn lửa buổi sáng áp chế xuống kia, lại một lần nữa hừng hực thiêu đốt lên. Nếu như không đem ngọn lửa này phát ti ba tê ra, vậy sẽ nghiêm trọng thiêu đốt chính mình. Chẳng lẽ là bạch mang quá ít, âm dương mất cân đối, làm cho mình thay đổi. Ô, tại Diệp Phàm ý niệm chuyển động trong, Tứ Hải cao ốc lần nữa sôi trào lên, số 20 mấy mãnh nam kéo ống thép lao ra. Sau đó, 8 chiếc xe tải cũng xuất hiện trên đường phố. Hoàng Chấn Đông cũng gọi cán bộ nòng cốt làm việc bên ngoài về. Cửa xe mở ra. Chui ra hơn 70 tay chân Tứ Hải, không tính là phụ đại thắt lưng, nhưng vẻ mặt lệ khí, vừa nhìn chính là đồ cậy hung đấu ác. Không nói một lời, họ lấy găng tay và mặt nạ ra đeo vào. Tiếp theo, bọn họ lại từ thùng xe kéo ra mấy cái dương lớn, ném trên mặt đất, mở ra, tất cả đều là hợp kim titan vung côn. Mỗi người một cây, ở lòng bàn tay vỗ một cái, bốp bốp rung động. Chuyên nghiệp, tàn nhẫn. Dương Thiên Thiên các nàng lần nữa cười lạnh chờ xem Diệp Phàm xui xẻo. Trong nhận thức của các nàng, Diệp Phàm không nên trâu bò như vậy. Tiểu thương người bán hàng rong vội vàng đóng cửa, lá gan lớn một chút dám len lén liếc nhìn đám người tàn nhẫn này, lá gan nhỏ một chút dứt khoát chôn đi, rất sợ tai bay vạ gió. Hoàng Chấn Đông nhìn thấy viện binh tới, lập tức lo lắng 10 phần, ngón tay chỉ Diệp Phàm quát. Các huynh đệ, phế tiểu tử này đi. Hơn 100 người vây quanh Diệp Phàm, siêu, Diệp Phàm căn bản không nói nhảm, thân thể giống như đạn pháo đụng ra ngoài, trong nháy mắt lật tung Hoàng Chấn Đông quơ tay múa chân. Ôi, Hoàng Chấn Đông trực tiếp ngã bay ra ngoài, đụng ngã mười mấy người ngã xuống đất, chật vật nói không nên lời. Mấy chục tên tay chân đầu tiên là trì trệ, sau đó đồng thời giống giận một tiếng. Giết, bọn họ vung vẩy gậy nhằm phía Diệp Phàm nhào tới. Tuy rằng đối phương có mấy chục người, nhưng Diệp Phàm lại hồn nhiên không sợ hãi, vận chuyển thái cực kinh, chiến lực sinh sôi không ngừng. Lấy một trọi 10, vài tên xông lên phía trước đà thủ, vông côn còn chưa đụng tới Diệp Phàm thân thể, liền phát hiện mình bay lên giữa không trung, tiếp theo mới là cực lớn đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm rơi xuống đất, gãy xương sườn, Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, khoảng cách hơn 10 thước. Thoáng qua đã tới. Bắn ngắn vào nhau, Diệp Phàm đoạt lấy một côn, vung vẩy như sao băng. Tiếng gió nổi lên, nhanh như chớp. Phanh phanh phanh, sáu tên tay chân đau đầu, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Máu chảy ra từ trán. Diệp Phàm không có đình trệ, thân thể vừa chuyển, đối với mười mấy người quét qua. Nhanh và tàn nhẫn, chung quanh lại là một chuỗi tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy tên tay chân ôm chặt tay lui về phía sau, vung côn toàn bộ rơi xuống đất. Trong nháy mắt, phế bỏ hơn 20 người, hiển thị rõ sự dũng mãnh của Diệp Phàm. Hoàng Chấn Đông tinh thần hoảng hốt, người ở hiện trường, sững sờ không thấy rõ người ta ra tay như thế nào. Hắn bắt đầu cảm giác Diệp Phàm có chút tà môn, Dương Thiên Thiên các nàng cũng tương tự kinh ngạc, nguyên bản cho rằng Diệp Phàm sẽ bị nhấn chìm, chính là không chết cũng sẽ thoát tầng ra. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, mấy côn liền đem xung phong tay chân ném ngã. Sao có thể như vậy? An Nữ Trạch hỏi, sao lại như vậy? Theo nàng xem ra, Diệp Phàm hôm nay khẳng định thua đến thương tích đầy mình, cho dù có thể đánh thắng 10 người 20 người, cũng không có khả năng đánh thắng 100 người. Nhưng tình huống hiện tại, Diệp Phàm thật sự là lấy một địch trăm. Diệp Phàm từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Cái này đã từng quỳ gối trước mặt nàng cầu xin mượn 10 vạn bạn trai cũ, tựa hồ chính một đường nghịch tập, muốn trưởng thành đến nàng một cái đều không cách nào với tới trình độ. Cô ấy không thể chấp nhận được. Tiếp tục, hai mươi mấy người bị quật ngã trên mặt đất, Diệp Phàm không có vui sướng cùng hưng phấn, chỉ hướng Hoàng Chấn Đông ngoắc ngoắc ngón tay. Hoàng Chấn Đông tức giận nói, lên, tiếng nói vừa dứt, lại là hơn 10 người vọt tới. Phanh, trong sự khiếp sợ không thể che giấu của mọi người, Diệp Phàm bước chân dịch chuyển, thân thể nhoáng lên một cái, đem một người đạp bay ra 7-8 mét. Tiếp theo lại tới một cây lăng không đá đạp, đối thủ như là bí đao bình thường ngã bay. Sau đó, Diệp Phàm nhảy vào trong đám người vung vẩy gậy. Bọn Hoàng Chấn Đông căn bản không nhìn thấy bóng dáng vung côn. Ánh mắt bọn họ nhìn thấy là một đạo quang mang ở bốn phía Diệp Phàm tung bay, càng như ngân xà cuồng vũ. Càng như cự long bay lên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hoàng, rất nhanh đã trở thành giai điệu chủ yếu. Tràng diện muốn loạn bao nhiêu thì loạn bấy nhiêu, vô luận là ai đều không ngờ tới, mấy chục số mãnh nhân, vẫn như cụ áp không được một người. Hơn 20 tên tay chân xông lên, lại bị Diệp Phàm đánh ngã xuống đất. Một đám không phải tay gãy chân gãy chính là đầu nở hoa. Ánh chiều tà cuối cùng kéo thân thể Diệp Phàm ra một đường cong xinh đẹp. Vẻ mặt Viên Tĩnh hơi hoảng hốt, trong lòng càng khó chịu. Không, không, tôi không chấp nhận. Khi, lúc này, vung côn duỗi về phía trước, đỡ lấy 7 thanh ống thép bị đập xuống, Diệp Phàm sau đó một cước xoay ra. Phanh, 8 người ầm ầm ngã bay trên đất trống. Không thể địch nổi, Diệp Phàm nhìn những tay chân còn lại, cười lạnh một tiếng. Tiếp tục, lời nói lạnh lùng không có tình người, hung hăng va chạm vào trái tim của bọn Hoàng Chấn Đông. Hoành hành bá đạo nhiều năm, giờ phút này bọn họ sinh ra ý muốn sụp đổ. Hoàng Chấn Đông cắn răng, lên, hơn 50 người gào thét xung phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm nghênh đón, vung côn như phá sóng chi toa, nơi đi qua, sóng lật sóng tiêu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong nháy mắt, Diệp Phàm liền xuyên qua hơn 50 người trận doanh. Phía sau hắn, là tứ hải chiến tướng mặt mũi bầm dập gãy tay gãy chân. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, bị thương một mảnh, sợ ngây người một mảnh, lấy một địch trăm, dĩ nhiên không phải thần thoại. Diệp Phàm đạp bay tên tay chân cuối cùng, chậm rãi đi về phía Hoàng Chấn Đông sắc mặt khó coi. Tiếp tục, nghe được hai chữ này, đám người Hoàng Chấn Đông trong nháy mắt sụp đổ. Lên, lên, đừng tới đây, Hoàng Chấn Đông một bên quát mắng tay chân đứng lên tiếp tục xung phong, một bên run rẩy thân thể lui về phía sau. Đồng thời còn hướng Diệp Phàm phát ra cảnh cáo. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hoàng Chấn Đông lúc này 4 phần sợ hãi, 3 phần ủy khuất, 3 phần thống khổ, không có một phần không phục. Không có ai dãy giụa đứng lên bảo vệ Hoàng Chấn Đông, ngoại trừ rất nhiều người quả thật mất đi sức chiến đấu bên ngoài. Quan trọng nhất là, Diệp Phàm quả thực chính là ma quỷ. Tiểu tử này, thật sự quá đáng sợ. Đừng nói nhảm, gọi người, tiếp tục gọi người. Lúc này, Diệp Phàm đi tới trước mặt Hoàng Chấn Đông. Gọi người lợi hại nhất, châu bò nhất đến. Hoàng Chấn Đông mặt đều tái, nhưng vẫn cắn răng, lại đánh ra một cú điện thoại. Không bao lâu sau, lại có hơn 10 chiếc xe, hơn 100 đệ tử ngoại đường đến. Diệp Phàm không có nói nhảm, khí thế như cầu vồng lại đem bọn họ lăn xuống đất. Gọi người, tiếp tục gọi người, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Hoàng Chấn Đông run rẩy ngón tay gọi người, rất nhanh, lại tới hơn 200 hào tay chân, chỉ là sức chiến đấu càng thêm yếu ớt. Diệp Phàm không hề lo lắng đánh gục những người này, 500 người, phanh, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Dương Thiên Thiên các nàng tất cả đều tan nát cõi lòng, các nàng ngưỡng mộ giang hồ đại lão Hoàng Chấn Đông, ở trong tay Diệp Phàm lại không chịu nổi như thế. Diệp Phàm là sợi dây mà bọn họ khinh thường, giờ phút này giống như dẫm lên đờ ỉnh đầu bọn họ, nhìn xuống bọn họ. Mà Viên Tĩnh, tâm tình lại càng phức tạp, trận chiến này, không khác gì tất cả nhục nhã, tề tụ một lòng, cái loại phẫn nộ bắt nguồn từ sâu trong tình cảm này, giống như lửa lớn hừng hực muốn nuốt chừng nàng. Diệp Phàm vẫn bị chính mình nhìn xuống, lại đơn giản thô bạo như vậy, làm cho nàng thua đến mất hết thể diện, thất bại thảm hại. Nàng không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Nghẹn khuất đương nhiên là đại đa số, nhưng cũng có kinh diễm, chỉ là kinh diễm càng nhiều, trong lòng nàng càng không thoải mái. Cuối cùng nàng chỉ có thể cuộn tròn hai tay, gân xanh nổi lên. Người có thể đánh thì làm sao, có thể đánh một phen thành tựu sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, thần thủ có tốt hơn nữa cũng đánh không lại một khẩu súng. Chỉ là cô càng nghĩ như vậy, trong lòng càng khó chịu, nhất là nhìn thấy ánh mắt sùng bái của bạn gái, trong lòng càng thêm không thoải mái. Hoàng Đông Cường cũng không ngừng lặp lại, không thể nào, không thể nào, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, gọi người, tiếp tục gọi người, đại ca, không còn ai nữa. Hoàng Chấn Đông vẻ mặt khóc, thật không có ai, hắn đã đem thương hội tinh nhuệ toàn bộ gọi tới, còn lại tất cả đều là bất nhập lưu côn đồ. Đến nhiều hơn nữa cũng sẽ chỉ bị tàn sát bừa bãi. Còn có thể gọi ai? Còn có thể gọi ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tìm Đỗ Tiên Sinh? Nếu như Đỗ Tiên Sinh biết toàn bộ thương hội bị người ta chọn, chỉ sợ sẽ trước một súng bắn chết Hoàng Chấn Đông hắn. Diệp Phàm quát Hoàng Chấn Đông, đường đường là tứ hải thương hội, cũng chỉ có 500 can tướng sao? Chỉ có chút sức chiến đấu này thôi sao? Các người quá làm cho ta thất vọng. Quá không làm thất vọng Đỗ Tiên Sinh. Diệp Phàm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lấy điện thoại, gọi cho Đỗ Tiên Sinh, dối gian dân chủ lời xoen xoét. Hoàng Chấn Đông sắp khóc, giang hồ của hắn không phải như vậy, nhận thức của hắn cũng không có tình huống này. Ngay sau đó, hai chân hắn cong lên, quỳ gối trước mặt Diệp Phàm. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta hướng ngươi dập đầu xin lỗi. Ngươi liền cho ta một lần cơ hội đi. Hắn khóc giống lên, sau này ta không dám mạo phạm ngươi nữa. 2 triệu, không, 10 triệu, ta hai tay dâng lên. Cách chương.